Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 734, chương 733. Quỷ dị người theo dõi. A-san hôm nay mặc cái gì? Kamikawa-san nhìn một chút chính mình quần áo. Áo thun trắng màu lam nhạt, áo khoác, phía dưới thêm màu đen quần. Sonoko từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái màu lam nhạt váy. Váy liền người dài đến cẳng chân, vừa vặn thích hợp ngày hôm nay khí trời. Nàng ở trước gương soi một hồi, cảm thấy rất thỏa mãn. Vậy ta ngày hôm nay cũng xuyên màu lam nhạt váy. Kamikawa-san ý cười càng nồng. Được, người đi hai đô quảng trường chờ ta. Được, cúp điện thoại. Sonoko đổi váy, từ chính mình tràn đầy ngăn kéo băng đô bên trong lấy ra một khoản cùng sắc mang tới. Ở tấm gương trước mặt xoay chuyển hai vòng, rất hài lòng ngày hôm nay trang phục. Hai đô quảng trường cách nàng nơi ở không xa, không cần 10 phút liền có thể đi tới. Sonoko cũng lười nhường quản gia lái xe đưa, cõng lấy túi đeo vai chậm rãi hướng về bên kia đi. Đại khái ở sau lưng nàng 20 mét vị trí, một cái mang theo mũ lưỡi chai bóng người cùng với nàng đi tới cùng một con đường. Trong tay hắn còn nắm một cái camera, thỉnh thoảng lấy ra quay về phía trước đập xuống bức ảnh. Bởi vì khoảng cách cách có chút xa, Sonoko cũng không có chú ý tới phía sau lại một cái hư hư thực thực theo nàng người. Nàng vừa đi, thỉnh thoảng đánh giá xung quanh cửa hàng, nghĩ sau đó muốn đi làm mà tốt. Kamikawa-san ngày hôm nay không đạp xe đi ra, hắn tiện tay ở ven đường ngăn cản lượng xe taxi, đi hướng về hai đô quảng trường. Muốn ở dĩ vãng, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn gọi xe. Nhưng khoảng thời gian này không có gì lớn chi tiêu, bóp tiền tương đương trống, đầy đủ hắn làm càn gọi xe taxi vòng Tokyo một vòng. Hai đô quảng trường người đến người đi, Sonoko tùy ý đứng ở trong quảng trường, ngửa đầu xem quảng trường màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn thả thương trường quảng cáo, qua lại người thỉnh thoảng ngừng chân, thật giống trừ lần trước khăn quàng cổ ở ngoài. Vẫn luôn không có cho A-san mua cái gì đây. Sonoko nâng cằm, nghĩ sau đó có muốn hay không cùng A-san đi thương trường bên trong mua ít đồ. Một cái mang theo mũ lưỡi chai người từ nàng phụ cận trải qua. Quay về Sonoko mặt giơ tay ấn xuống màn chập. Chính đang suy tư sự tình Sonoko không cảm giác chút nào. Hai đô mặc dù cách khu Baker tương đương gần, Kamikawa-san lại đây như cũ bỏ ra 20 phút. Hắn vừa xuống xe liền nhìn thấy đứng chạm ở trên quảng trường Sonoko. Nàng ăn mặc một cái cùng hắn áo khoác vô cùng gần gũi váy màu lam nhạt, đang ở trong đám người tìm kiếm bóng người của hắn. Kamikawa-san khóe môi dương lên, lặng yên không một tiếng động vòng tới phía sau nàng, đưa tay che con mắt của nàng. Hắn hạ thấp giọng, đoán xem ta là ai tương đương. Phía sau đột nhiên xuất hiện một người. Sonoko kinh ngạc một hồi, nhưng cảm giác được quen thuộc khí tức, nàng lập tức thanh tĩnh lại. Nàng giả vờ xoắn suýt suy tư một chút, là ta Bạch Mã Vương tử tương đương. Kamikawa săn ý cười càng đậm. Không đúng, lại đoán, là ta Hắc Mã Vương tử. Kamikawa săn để sát vào bên tai nàng, thấp giọng trầm thấp, vẫn là không đúng, con mắt bị che, những nơi khác liền đặc biệt mẫn cảm. Kamikawa-san ở bên tai tiếng nói chuyện làm cho nàng lỗ tai ngứa. Thở ra khí nóng càng làm cho cổ nàng mạn lên một tầng phấn hồng. Là ta A-san. Nàng một cái bắt Kamikawa-san che ánh mắt của nàng tay. Kamikawa-san đầu còn đặt ở bên tai nàng. Sonoko xoay đầu lại nhìn hắn. Đôi môi vừa vặn đụng nhau. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Kamikawa-san sửng sốt. Thấy Kamikawa-san sửng sốt, Sonoko cười hì hì lại ở trên mặt hắn hôn một cái. Nàng tối hôm qua liền muốn hôn. Kamikawa-san còn kịp cảm thụ cái kia như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như mềm mại. Cặp môi thơm lợi dụng rời đi, trên mặt hắn mang theo một tầng rất cạn ửng đỏ. Tức giận ở nàng trên trán nhẹ nhàng ấn một hồi, nghịch ngợm, nếu không là còn ở này trước mặt mọi người, hắn cần phải cố gắng hôn trở về. Lược lược lược tương đương, đi thôi, A-san nói rồi muốn theo ta cả ngày. Sonoko dắt hắn tay, tràn đầy phấn khởi khu vực hắn hướng về thương trường đi. Kamikawa-san mặc nàng mang theo đi, biểu hiện sủng nịch, ta ngày hôm nay cả ngày đều là Sonoko đại nhân. Tuy rằng mỗi ngày đều có liên hệ, cách mấy ngày sẽ gặp mặt, nhưng loại này ngắn ngủi gặp mặt đối với tình yêu cuồng nhiệt kỳ tình nhân tới nói còn thiếu rất nhiều. Sonoko lôi kéo Kamikawa-san đi vào một gian trong tiệm bán quần áo. Thẳng đến áo đôi sân khấu. Chúng ta còn không có mặc qua áo đôi đây. Tuy rằng nàng ngày hôm nay cố ý mặc váy hợp với áo khoác của hắn, nhưng màu sắc đến cùng vẫn là kém một chút. Cùng với nàng tưởng tượng áo đôi có chút chênh lệch. Kamikawa-san tầm mắt ở một loạt trên y phục nhìn một vòng. Bọn họ xác thực không xuyên qua áo đôi. Yêu thích cái nào khoản? Cái này, còn có cái này. Chấm ngoặc kép, Sonoko lập tức liền cầm vài kiện. Ôm quần áo tràn đầy phấn khởi xem Kamikawa-san. A-san ngươi nhanh đi nhìn thử một chút xuyên cái nào đẹp hơn. Được, Kamikawa-san tiếp nhận. Sonoko trên tay 7-8 bộ quần áo. Trong lòng nổi lên điểm điểm bất đắc dĩ. Này không khỏi có chút quá nhiều. Kamikawa-san ôm quần áo đi phòng thử quần áo. Sonoko đứng bên ngoài hạng nhất hắn. Cái kia mang theo mũ lưỡi chai bóng người đi vào trong tiệm bán quần áo. Giống như chọn quần áo. Nhưng tầm mắt vẫn chú ý Sonoko. Thấy không có chú ý hắn. Hắn vội vã từ trong túi lấy ra camera. Quay về Sonoko liền đập vài chương. Kamikawa-san thay đổi kiện áo liền mũ từ phòng thay quần áo đi ra. Ánh mắt ở trong tiệm bán quần áo quét một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Hắn làm sao cảm giác có người nào đang chăm chú bọn họ. Là ảo giác của hắn sao? Nhìn thấy Kamikawa-san đổi cái này áo khoác. Sonoko ánh mắt sáng lên. Cái này đẹp đẽ ư. Vậy thì mua cái này. Còn lại cũng thử xem mà. Nàng vẫn thật muốn nhìn Kamikawa-san xuyên cái khác quần áo. Tốt nhất là hết thảy đều thử một lần. Người có muốn hay không cũng thử xem. Áo đôi. Một mình hắn thử có ích lợi gì. Nhưng là ta xuyên chính là váy ư. Chấm ngoặc kép. Sonoko cũng rất nghĩ thử. Có điều mặc váy không tiện lắm đổi. Không có chuyện gì. Đổi một hồi là tốt rồi. Kamikawa-san nắm một bộ kiểu nữ quần áo. Cái này là một bộ đầy đủ. Nửa người dưới là một cái nửa người váy. Nhường Sonoko tiến vào phòng thay quần áo thay quần áo. Kamikawa-san muốn xác nhận một hồi vẫn có người quan tâm hắn cảm giác có phải là ảo giác của hắn. Hay không? Kamikawa-san không giấu vết đánh giá tiệm bán quần áo người. Trong tiệm này người không nhiều. Bởi vì không cần người phục vụ. Vì lẽ đó người phục vụ cũng không có hướng về bên này tập hợp. Cách bọn họ tương đối gần chính là một đôi phu thê. Phu nhân kia chính đang cho chồng mình chọn quần áo. Lại xa một chút là một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân. Hắn ở cửa phụ cận. Cầm hai bộ quần áo. Tựa hồ rất là do dự không quyết định. Nghe được phòng thay quần áo tiếng cửa mở. Kamikawa-san chú ý tới cái kia mang theo mũ lưỡi chai nam nhân nhìn lại. A-san, thế nào? Sonoko ở tấm gương trước mặt quay một vòng. Đẹp đẽ. Liền tuyển bộ này đi. Kamikawa-san trang làm cái gì cũng không phát hiện dáng vẻ quan sát Sonoko. Mặc quần áo này, xác thực đẹp đẽ. Sonoko từ nàng bắt cái kia một đống trong quần áo lấy ra nam khoản đến. Cái kia A-san ngươi cũng đổi cái trò này. Chúng ta ngày hôm nay mặc áo đôi. Như thế gấp gáp nhà tương đương, Kamikawa-san trêu chọc. Đúng nha, ta muốn cùng ta A-san mặc áo đôi. Nghĩ tới không được. Kamikawa-san mặt đỏ lên. Như không có chuyện gì xảy ra mà cầm quần áo tiến vào phòng thay quần áo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.